Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Hoàng Long Am. Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên xuất hiện, làm cho cái kia bốn gã đặc thù hành động đội người đều là vẻ mặt mộng bức. Cái này tình huống gì? Mà ở cửa chỗ, có không ít người đều vẻ mặt tò mò vào bên trong nhìn. Bất quá, chờ cái này bốn gã đặc thù hành động đội nhân phục hồi tinh thần lại về sau, tức thì liền cắn răng hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên tức giận nói: "Ngươi là ai a? Cái này sự tình với ngươi có cái gì quan hệ? Đi ra ngoài." Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng lên, chỉ vào ngồi ở xéo đối diện Bạch Sách nói: "Cái này người đâu? Là bằng hữu của ta, mà cái kia gọi Liệt Thanh chính là chứ? Là bằng hữu ta bằng hữu, cho nên bạn ta bằng hữu gặp chuyện không may, vậy chính là ta chuyện, hiểu à?" Cái này nghe rất lượn quanh khẩu, đem cái này bốn gã hành động đội viên làm cho có điểm mộng. Theo về sau, bốn người này tức giận nói: "Ta quản ngươi nhóm bằng hữu gì không được bằng hữu, chúng ta hỏi ngươi là ai? Cái kia phân bộ, làm sao không được chiến huấn phục? Còn có ai để cho ngươi tiến vào?" Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn dáng vẻ, tay trường tác thì là đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng óng. Theo về sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền đem cái này lệnh bài màu vàng óng bên ngoài cái bàn trên ném một cái. Ngẩng đầu nói: "Ngươi đoán ta là ai?" Cái viên này lệnh bài màu vàng óng bị ném ở cái bàn lên. Bạch Sách xem không quá rõ ràng, dù sao thì là vàng óng ánh, nhìn một cái chính là một siêu cấp thứ lợi hại. Hiện tại Bạch Sách cũng họp có điểm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vẻ mặt nghiêu bức dáng vẻ. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên chân thực cặn kẽ thân phận là cái gì? Bạch Sách không được tin tưởng, thế nhưng Bạch Sách biết, khẳng định siêu cấp lợi hại. Trước hết không nói, liền cái kia xuất thủ rộng rãi dáng vẻ, động một chút là một năm thánh lực cho Bạch Sách, những thứ này cũng liền toán, còn có cái kia ngân long chiến hạm gì gì đó, liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, còn có cơ song, liền Bắc Lam Lăng Hiên cùng cơ song cái này cửu tinh chiến thần quan hệ. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên thân phận, tự nhiên cũng không mà nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bắc Lam Lăng Hiên đức hạnh. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cái kia một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị bộ dạng, người này nếu như thân phận thấp thì trách. Còn, cái này Bắc Lam Lăng Hiên ném ra tới là gì ngoạn ý Bạch Sách không được tinh tường. Thế nhưng Bạch Sách dám cam đoan, cái này đối diện đám người này chứng kiến thứ này về sau, nhất định sẽ sợ đến quỳ xuống trên kêu ba ba. Quả nhiên, làm Bắc Lam Lăng Hiên cái kia một bộ thiên hạ ta nhất treo, đem cái kia hoàng kim bài vứt ra về sau, bốn vị này đội hành động đặc biệt nhân đều là hai mặt nhìn nhau liếc mắt. Theo về sau, người đội trưởng kia liền thận trọng đứng dậy, cầm lấy cái này nhét vào trên bàn hoàng kim lệnh bài kiểm tra đứng lên. Mà Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là lắc chân, một bộ các ngươi cố gắng xem, nhìn xong liền lập tức đi xin lỗi. Bên ngoài những thứ kia người xem kịch cũng đều là nuốt nước bọt, nhìn Bắc Lam Lăng Hiên, trong lòng nghĩ chính là cái này không biết từ đâu trong nhô ra tên, rốt cuộc là người nào a? Vậy làm sao ngang như vậy à? Chỉ bất quá nửa phần chung về sau, Bạch Sách chờ mong đã lâu hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cái này bốn gã đặc thù hành động đội viên vây quanh cái này hoàng kim lệnh bài xem một hồi về sau, đột nhiên người đội trưởng kia mặt không thay đổi đem cái này hoàng kim lệnh bài trực tiếp theo liền ném một cái, liền cùng ném rác rưởi giống nhau nhét vào trên đất. Nhưng sau ở Bạch Sách, Liệt Thanh, Bắc Lam Lăng Hiên, còn có ngoài cửa mọi người đều trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Người đội trưởng này ngẩng đầu hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên nói: ngươi là một cứt chó bài. Ở nơi này hồ lộng người nào? Cẩu, cẩu, cứt chó bài. Bắc Lam Lăng Hiên mộng, ngồi tại chỗ vị trên triệt để mộng. Bạch Sách cũng mộng, cái này đặc biệt làm sao cùng tưởng tượng không giống với à? Cái này bốn người không phải hẳn là bị dọa đến tại chỗ quỳ xuống lên. Nhưng sau ôm lấy Bắc Lam Lăng Hiên bắp đùi kêu ba ba. Cầu Bắc Lam Lăng Hiên tha thứ sao? Cái này hiện tại tình huống gì? Bắc Lam Lăng Hiên mình cũng mộng. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên ngoắc tay. Cái kia bị làm rác rưởi vứt hoàng kim lệnh bài lần nữa trở lại Bắc Lam Lăng Hiên trong tay. Bắc Lam Lăng Hiên xác định chính mình không có lấy sai bảng biểu về sau. Bắc Lam Lăng Hiên giơ vàng trong tay bài giận dữ hét. Người mụ nội nó không biết chữ sao? Đây không phải là viết Hoàng Long Am sao? Chỉ bất quá, đối với Bắc Lam Lăng Hiên cuồng nộ, đội trưởng này tắc thì là cau mày mặt không chút thay đổi nói. Hoàng Long Am là một cái gì chó má địa phương? Chỉ có ngươi trong lòng mình tinh tường đi. Không biết từ đâu trong là một cái không biết tên. Địa phương nhỏ tên, cầm tới nơi này giả danh lừa bịp. Có biết hay không nơi đây là địa phương nào? Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ bị khí lừa. Đứng tại chỗ khuôn mặt sắc đỏ lên. Cầm trong tay cái này hoàng kim bảng biểu. Thở hổn hển, tựa hồ đang cố nén trong lòng mình lửa giận. Chỉ bất quá, nhịn không được. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên một bên giống giận vừa hướng cái này bốn gã hành động đội nhân phóng đi nói. Lão tử giết các ngươi. Đương nhiên, Bắc Lam Lăng Hiên không có xông ra. Nửa đường trên bị Bạch Sách nắm ở thắt lưng chặn đứng. Chủ yếu Bạch Sách sợ Bắc Lam Lăng Hiên cái dạng này. Vạn nhất thật làm ra điểm chuyện vọng động tình đến. Chính hắn không có dám sự tình. Đến lúc đó liên lụy chính mình cùng Liệt Thanh, bị Bạch Sách ngăn lại Bắc Lam Lăng Hiên, như trước chỉ vào cái này bốn gã hành động đội viên giống giận. Nhưng, lần này, nhưng thật ra không có ai ở phản ứng Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này bốn gã đặc thù hành động đội người đều lười đang nhìn Bắc Lam Lăng Hiên, mà là nhằm vào lấy cái kia ngồi ở tại chỗ vẻ mặt mộng bức Liệt Thanh cau mày nói. Chúng ta kết quả xử lý, ngươi là đồng ý, vẫn là không đồng ý. Liệt Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý. Tức thì hướng về phía cái này bốn gã đặc thù hành động đội nhân ngẩng đầu nói. Không đồng ý, cái này hiện tại Bắc Lam Lăng Hiên ở nơi này điên cuồng mắng to. Cái này bốn gã hành động đội viên, cũng không nguyện ý ở nơi này chờ lâu. Tức thì đem mới vừa ghi lại gì đó thu về sau. Hướng về phía Liệt Thanh nói thẳng, chúng ta đây sẽ đem chuyện này chân tướng, toàn bộ trình báo cho Sa Nam Thành nắm pháp bộ phận. Đến lúc cuối cùng xử phạt quyết định, hội trong vòng 3 ngày thông báo ngươi. Cái này bốn gã đặc thù hành động đội viên, đang cùng Liệt Thanh nói xong về sau, đem đồ vật thu thập một chút, liền hướng bên ngoài đi. Khi đi ngang qua cửa thời điểm, cái này bốn người đột nhiên dừng bước, nhìn vậy còn bị Bạch Sách ôm lấy Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này bốn người đồng thời vẻ mặt khinh bỉ nói, còn Hoàng Long Am đây, Hoàng Long Am chúng ta chưa từng nghe qua, Am Ni Cô nhưng thật ra nghe qua. Nói xong, cái này bốn người liền trực tiếp quay đầu xuất môn, mà Bắc Lam Lăng Hiên ở nơi này bốn người nói xong, thậm chí đi ra cửa. Nhưng sau tiêu thất, trong thời gian này Bắc Lam Lăng Hiên vẫn là mộng, nửa ngày chờ Bắc Lam Lăng Hiên phục hồi tinh thần lại về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cơ hồ là dùng toàn lực giống giận phá âm nói. Các ngươi cái này bốn cái không kiến thức xú thổ miết. Cho lão tử chạy trở về tới. Lão tử muốn giết các ngươi. Bạch Sách mặt không thay đổi hai tay ngăn Bắc Lam Lăng Hiên. Người này hiện tại liền cùng cái chó hoang giống nhau. Chỉ cần Bạch Sách hơi hơi buông lỏng tay, cái này Bắc Lam Lăng Hiên sẽ lập tức chạy trốn ra ngoài. Bạch Sách nhìn cái kia ngồi ở tại chỗ vẻ mặt mộng bức Liệt Thanh về sau, bĩu môi nói, đừng xem á,